Vũ Cực Thiên Hạ, chương 638, 3000 đại thế giới, góc truyện audio.com, bỗng nghe Ma Quang than thở trong lòng Lâm Minh khẽ động. Thiên tài thần vực đạt tới trình độ cỡ nào? Thần vực, Ma Quang sừng sốt tiếp theo than một tiếng. Thần vực là nơi khủng bố, nó quá lớn, dù là chủ nhân mà ta đi theo lúc trước cũng chỉ hoạt động trong một khu vực nhỏ ở thần vực. Ở thần vực có không biết bao nhiêu cao thủ, có không biết bao nhiêu thiên tài với thiên phú khủng bố. Đó là khủng bố thật sự, làm người ta cảm thấy xa vời không tới. Lâm Minh lần đầu tiên thấy vẻ lực bất tòng tâm trên người Ma Quang thích khoác lác này, không nhịn được hỏi. Rốt cuộc thần vực lớn cỡ nào? Ma Quang nói, thần vực lớn thế nào thì ta không rõ, trước tiên ta nói vị diện hạ cấp ở thần vực đi, tức là vị diện như Thiên Diễn Đại Lục, Thánh Ma Đại Lục. Nếu ta không nhầm, hai đại lục này chỉ nằm trên một cái vị diện, chẳng qua khoảng cách rất xa, ở giữa cách nhau biển rộng mênh mông. Những thế giới vị diện hạ cấp như Thiên Diễn Đại Lục, Thánh Ma Đại Lục chính là 3000 đại thế giới thường nói. 3000 này không phải là 3000 như bình thường, mà là ngàn ngàn ngàn, tức là ba cái 1000 nhân lên, ngươi nói có bao nhiêu? Lâm Minh nghe mà mí mắt run lên, bình thường nói tiểu thiên thế giới là 1000, trung thiên thế giới là 1000 nhân 1000, tức là 1 triệu, 3000 đại thế giới là 1000 nhân 1000 nhân 1000, vậy là 1 tỷ. 1 tỷ thế giới, thật khó tưởng tượng. Nhiều vị diện, nhiều chúng sinh như vậy, sẽ có bao nhiêu cao thủ? Ma Quang nói tiếp, những biến thái thần vực đã thoát ly phạm trù loài người, bọn họ có những chủng tộc mang một nửa huyết mạch thần thú, thậm chí không thể đánh giá thiên phú. Có một nửa huyết mạch thần thú ư? Lâm Minh hít một hơi, lúc trước hắn kế thừa một giọt chân long chi huyết cùng một giọt máu cổ phượng, hai giọt máu chẳng những tăng cường thể chất của Lâm Minh, biến đổi thuộc tính chân nguyên, còn nâng cao tư chất của hắn. Đây chỉ mới là vài giọt huyết mạch thần thú, nếu có một nửa máu huyết trên người là huyết mạch thần thú thì sẽ như thế nào? Khó có thể tưởng tượng được, Lâm Minh không nhịn được nhớ tới thần hoàng bí cảnh là thượng cổ phượng tộc lưu lại, cái gọi là thượng cổ phượng tộc chính là chủng tộc thần thú mà Ma Quang nói. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Minh kinh ngạc, lúc trước mình vào thần hoàng bí cảnh chỉ là tham dự thí luyện chiến tướng cuối cùng, căn bản không đủ tư cách thí luyện cấp vương, về phần đám người Mục Thiên Vũ, Mục Băng Vân, Mục Phượng Tiên, đều là thánh nữ thần hoàng đảo, nhưng tiến vào thần hoàng bí cảnh lại chỉ là thí luyện chiến binh thôi. Chiến binh trong quân đội, nói thẳng ra là vật hy sinh. Thần vực, Lâm Minh hít sâu một hơi, siết chặt tay, đó là thế giới rộng lớn mênh mông, là thánh địa võ học. Rất nhiều cao thủ, rất nhiều thiên tài, làm cho Lâm Minh chiến ý cháy rực. Hắn không sợ có cao thủ, không sợ có thiên tài, một người không nhìn thấy đối thủ, không nhìn thấy đỉnh cao hơn, sẽ hạn chế tiềm lực phát triển của bản thân. Chỉ có tiến vào trong thế giới cao thủ như mây, Lâm Minh mới có cơ hội xông lên đỉnh phong võ đạo. Ma Quang, chúng ta đi thôi. Lâm Minh im lặng hồi lâu mới nói, đường ở dưới chân mình có thể đi lên thần vực huy hoàng, phải xem nền tảng mà mình gây dựng hiện tại. Chúng ta tăng tốc lên. Lâm Minh đã ghi tạc bản đồ ngọc giản trong đầu, bóng người nhoáng lên. Góc truyện audio.com, đạp thân pháp kim bằng phá hư lao vụt đi vạn cổ ma khanh. Hiện tại tà linh cấp thấp đã hoàn toàn không tạo thành uy hiếp tới Lâm Minh, nhưng những tồn tại đến từ vạn cổ ma khanh, Lâm Minh vẫn phải cẩn thận như cũ, thực lực của những quái vật kia thật khó mà tưởng tượng. Ba ngày sau, Lâm Minh đi tới khoảng cách 1500 dặm vạn cổ ma khanh, hắn không dừng lại, lao vụt đi. Ngày thứ tư, Lâm Minh đã tới khoảng cách 1200 dặm vạn cổ ma khanh, nơi này đã tới gần ngàn dặm cấm địa sinh mệnh vạn cổ ma khanh, hệ số nguy hiểm tăng vọt, đương nhiên trong này cũng ẩn chứa cơ duyên làm người ta đỏ mắt. Ma Quang, chúng ta tìm người. Vạn cổ ma khanh có đường kính vạn dặm, dài hơn 3 vạn dặm, kỳ thật nơi thường xuyên được 12 thông thiên tháp thăm dò cũng chỉ có góc phía nam cùng một khu nhỏ phía bắc. Mỗi lần thăm dò vạn cổ ma khanh, 6 tháp bắc thăm dò khu phía bắc, 6 tháp nam thăm dò khu phía nam, diện tích không lớn. Lâm Minh muốn tìm người trong khu vực trung tâm cũng không khó. Tổ đội với người khác có rất nhiều chỗ tốt lớn nhất là một khi gặp nguy hiểm, sẽ có người ra làm khiên che cho ngươi. Như vậy, dưới tình huống tà linh đánh lén, sẽ quay lại đánh chết. Bình thường, tà linh đánh lén đều xuống tay từ kẻ yếu. Võ giả thực lực yếu cũng hiểu đạo lý này, nhưng bọn họ không có lựa chọn khác. Không tổ đội với cường giả, xác suất còn sống của bọn họ càng thấp, thậm chí những tà linh cấp thấp tụ tập lại cũng sẽ lấy mạng bọn họ. Lâm Minh đi dọc đường luôn để Ma Quang mở ra toàn bộ cảm giác tìm kiếm võ giả xung quanh, đồng thời Lâm Minh căn cứ bản đồ trong trí nhớ, so sánh địa hình xung quanh, cố gắng đuổi giữ tìm lành, tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, ở nơi cách Lâm Minh ngàn dặm, có một tiểu đội võ giả theo mấy tôn chủ thâm niên dẫn dắt thăm dò một mảnh đất. Mảnh đất này có phạm vi 10 dặm, cát đất đá trong đó đều hiện lên màu đỏ nhạt như máu. ở xung quanh mảnh đất này có hai đường dãy núi, nhìn từ xa hai đường dãy núi này như sừng dã thú bao bọc mảnh đất 10 dặm này. Địa thế như vậy, đúng là cực kỳ cổ quái. Sa Quang, ngươi xác định dưới mảnh đất này có chôn giấu ma thần chi cốt địa giai? Tìm tòi thật lâu, một tôn chủ bạch thạch tháp hỏi, người hắn hỏi là một võ giả ải ma tộc, võ giả ải ma này đến từ ngũ sắc tháp, danh hào Sa Quang tôn chủ. Nhiệm kỳ tôn chủ bình thường nhiều nhất mấy chục năm, sau đó sẽ vì đột phá mệnh vẫn mà rời thông thiên tháp. Vị Sa Quang tôn chủ này đã ở huyết sát nguyên 40 năm, đã đi vạn cổ ma khanh 3 lượt, đây là lần thứ 4, đúng là kinh nghiệm phong phú, không thể kém những người dẫn đường. Sa Quang tôn chủ lại tra xét địa thế một lần, nói. Không sai, ta tin tưởng phía dưới địa hình này có chôn ma thần chi cốt đẳng cấp cao. Ngươi nhìn hai đường dãy núi xung quanh, chúng nó hình thành lồng giam sát khí tự nhiên, thu liễm sát khí giam vào lòng đất. Ở nơi thế này, rất dễ hình thành ma thần chi cốt, huống chi mặt đất dưới chân chúng ta hiện ra màu đỏ, cũng là một loại biểu hiện có ma thần chi cốt. Nơi này chứa đựng ma thần chi cốt tuyệt đối là địa giai trở lên, thậm chí có thể gần tới tiên giai. Nghe Sa Quang tôn chủ nói như thế, các võ giả ở đây đều hưng phấn, ma thần chi cốt thiên giai, đó là thứ trong truyền thuyết, bọn họ không trông cậy đào được thứ đó, chỉ cần có một khối ma thần chi cốt địa giai, bọn họ đã biết đủ rồi. Mọi người ra sức, gocchuyenaudio.com, tìm kiếm, nhưng không phát hiện. Trong nháy mắt Sa Quang tôn chủ xoay người, trong ánh mắt lóe lên hào quang tham lam quỷ dị. Cách chương.